Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3364, chương 3365, dám cùng đi sao? Lão giả bỗng nhiên chịu nhíu mày, Thanh Lâm một câu nói kia, quá không bình thường, lại để cho hắn nghe, có một loại bất thường cảm giác, hắn nhịn không được, nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt. Muốn xem đến tột cùng là cái đó một điểm, lại để cho hắn cảm giác như thế không giống với Thanh Lâm, như trước ở vào trong vây công, đau khổ trèo trống, lại khó có thể trèo trống. Tình huống của hắn rất là không thể lạc quan, cứ thế mãi xuống dưới, hắn kết quả chỉ có thể là vừa chết. Thấy vậy hình ảnh, lão giả nhưng vẫn là không thể an tâm. Hắn trời sinh tính đa nghi, không hy vọng trước mắt cục diện, bất quá bất luận cái gì biến hóa. Hắn nhiều lần điều tra Thanh Lâm tình huống, vừa rồi yên lòng, lão giả khả dĩ vững tin, Thanh Lâm tuyệt đối trốn không thoát. Tình huống trước mắt, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lão giả kia, Thanh Lâm tuy nhiên như cũ là tình huống nguy cấp, lại như cũ tải treo trống. Mà càng làm cho lão giả cảm thấy quái dị chính là lúc này Thanh Lâm rõ ràng đang cười. Cái này lại để cho lão giả rất là chịu không nghĩ ra rồi. Thanh Lâm rõ ràng đã đến sống chết trước mắt, nhưng mà làm gì còn có thể như thế bình thản ung dung. Lão giả đối với cái này rất là không nghĩ ra. Hắn cũng bởi vậy còn đối với Thanh Lâm sinh ra một loại kiêng kỵ chi ý. Hắn cả đời này, sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, bái kiến vô số người. Thế nhưng mà cuối cùng cả đời, nhưng chưa từng thấy qua như Thanh Lâm người như vậy. Rõ ràng đã chạy trời không khỏi nắng, nhưng vẫn là có thể giữ vững bình tĩnh. Bực này dũng khí, thật sự là cổ kim ít có. Lão giả cũng bởi vậy cảm thấy, đế thần nhất tộc tướng sở hữu tất cả hy vọng đặt ở Thanh Lâm trên người, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Bất quá cũng đúng lúc này, hắn đa nghi tính cách lại một lần thể hiện đi ra. Thanh Lâm bình tĩnh dáng tươi cười lại để cho lão giả sâu là hoài nghi, Thanh Lâm có phải thật vậy hay không đã tìm được ứng đối chi pháp, như theo mới có thể như vậy bình thản ung dung. Hắn lại là đối với Thanh Lâm mật thiết chú ý, hy vọng có thể tìm được hắn vấn đề chỗ. Thế nhưng mà hắn xem trước xem về sau, như trước chưa từng nhìn ra cái như thế về sau. Cái này lại để cho hắn rất là chịu nghi hoặc, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Ở này trong tích tắc, đột nhiên có một tiếng chấn minh đột ngột vang lên, ngay sau đó, nhưng thấy Thanh Lâm rõ ràng lăng không từ cái này từng tòa khởi nguyên thành cổ chỗ tạo thành trong vòng vây. Biến mất không thấy, cái gì, điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, dù là lão giả lại thành thạo, cũng là không khỏi chịu động dung. Sâu là trước mắt chứng kiến đến sự tình, cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình, là như thế không thể tưởng tượng, như thế lại để cho người cảm thấy rung động. Cái này trong tích tắc, lão giả chịu sắc mặt đại biến. Hắn trước tiên quay đầu lại hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm Thanh Lâm bóng dáng. Hắn có thể kết luận, Thanh Lâm nhất định chưa từng ly khai nơi đây. Sở dĩ tìm không thấy hắn, tất nhiên là hắn thi triển cái gì siêu phàm thoát tục bí pháp, làm cho không người nào có thể tìm được hắn. Bất quá lão giả tin tưởng, dùng hắn thấy rõ lực, tuyệt đối có thể tìm được Thanh Lâm bóng dáng. Trên thực tế, hắn cũng không biết, Thanh Lâm một mực đều ở chỗ này, căn bản chưa từng ly khai. Hắn chỉ là dùng thương khung hóa hư thuật, ở đằng kia một mảnh trong vòng vây, tán loạn thân thể, cũng không từng chính thức rời đi. Thanh Lâm làm như vậy, cũng là một loại bảo toàn phương pháp của mình, hy vọng khả dĩ thông qua này lại để cho chính mình tránh thoát trước mắt một kiếp này. Miễn ở vừa chết, đây là một loại cực kỳ mạo hiểm cách làm. Một khi lão giả phát hiện điểm này, gia tốc thu nhỏ lại vòng vây, tắc thì hoàn toàn khả dĩ đưa hắn cho sinh sinh đè chết. Thanh Lâm tuy nhiên thi triển ra thương khung hóa hư thuật, lại cần không gian tồn tại, nếu là không có không gian, hắn cũng là không thể tồn tại. Hắn dùng thân thể trạng thái đối mặt người khác thời điểm, còn có thể trèo trống, hiện tại hắn thân hóa hư vô, tự hoàn toàn vô lực ngăn cản đây hết thảy. Nói cho cùng, đây cũng là Thanh Lâm hành động bất đắc dĩ, hắn không có cách nào rồi, chỉ có thể dùng cái này phương pháp, hy vọng có thể sáng tạo thời cơ, lại để cho chính mình mau chóng khôi phục. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi khả dĩ ly khai nơi đây, lão phu đích thủ đoạn, ngươi không có khả năng phá vỡ. Lão giả một hồi tìm kiếm không có kết quả, lập tức nộ từ đó lên, trong miệng của hắn phát ra liên tiếp gầm nhẹ thanh âm, nghe rất là rung động nhân tâm. Cùng lúc đó, hắn quanh thân cao thấp, càng có một cổ đáng sợ khí tức lưu chuyển mà ra, lập tức tràn ngập tại cái này một mảnh trong không gian, tìm kiếm Thanh Lâm bóng dáng. Nhưng mà, vô luận lão giả cố gắng như thế nào, hắn đều không thể tìm được Thanh Lâm. Bữa này lúc lại để cho hắn càng thêm giận không kềm được rồi. Khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà trướng đến đỏ bừng. Lão giả bắt đầu không ngừng suy diễn, dùng cầu có thể tìm được Thanh Lâm bóng dáng. Thế nhưng mà, hắn mặc dù đã gặp Thanh Lâm thi triển thương khung hóa hư thuật, lúc này lại căn bản không có hướng phương diện kia muốn. Hắn cũng chỉ có thể hao hết tâm lực tiến đến tìm kiếm Thanh Lâm, lại chậm chạp khó có thể tìm được. Thanh Lâm tắc thì khả dĩ mượn cơ hội này, tí ti tố ứng đối trước mặt chỉ là đối sách. Hắn trầm tư suy nghĩ, hy vọng có thể tìm được hữu hiệu phương pháp. Thế nhưng mà sự tình thường thường đều là như thế, càng là sốt ruột, thường thường càng là không thể như nguyện. Thanh Lâm tuy nhiên trầm tư suy nghĩ, nhưng lại tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Lòng hắn nhanh như đốt, lại khổ nổi không có đầu mối. Thời gian chuyển rời, Thanh Lâm thời khắc chú ý lão giả nhất cử nhất động. Cũng may lão giả cũng không phát hiện sự tình mánh khóe, cũng không có đối với Thanh Lâm thế nào. Nhưng là Thanh Lâm biết nói, chính hắn thời gian không nhiều lắm rồi, cứ thế mãi xuống dưới, hắn rất có thể hội trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bởi vậy, hắn càng thêm được chứ nóng nảy. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đột ngột nhíu mày trong óc, rồi đột nhiên xuất hiện một vòng linh quang. Hắn hiện tại bị khốn ở này, không cách nào dùng bản thân chi lực lượng rời đi. Như vậy hắn hoàn toàn khả dĩ nếm thử những thứ khác rời đi chi pháp. Trong một sát na, Thanh Lâm nghĩ tới chính mình đã từng đi qua địa phủ thế giới. Tại địa phủ thế giới bên trong, Thanh Lâm kết bạn ba vị cường đại vong linh chi vương. Bọn hắn từng giao cho Thanh Lâm một loại bí pháp, có thể lại để cho hắn tại thời khắc mấu chốt trở về địa phủ thế giới. Trước đó, Thanh Lâm đã từng lợi dụng phương pháp này, tại sống còn thời khác, về tới địa phủ thế giới. Đúng rồi, ta hoàn toàn khả dĩ phương pháp này, ly khai này thế giới, trở lại thuộc về thế giới của ta. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức chịu đại hỉ, hắn rốt cuộc tìm được hiểu rõ quyết vấn đề phương pháp. Tuy nhiên chưa từng đạt được nghiệm chứng, nghĩ đến lại nhất định khả dĩ có hiệu quả, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy mừng rỡ như vóng. Cảm giác mình có lẽ thật sự khả dĩ ly khai tại đây. Cũng tại lúc này, lão giả đột ngột nhíu mày, ánh mắt cũng là hướng cái phương hướng này di động tới. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, dùng một loại rất là đắc ý ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm chỗ cái phương hướng này. Chút tài mọn khả dĩ gạt được lão phu nhất thời, lại muốn đã lừa gạt lão phu cả đời sao? Nhân loại, ngươi tự cho là chính mình thông minh vô cùng, nhưng lại không biết ngươi làm hết thảy. Tại lão phu xem ra, hoàn toàn tự là phí công mà thôi. Lão giả hắc hắc cười lạnh, từng bước một hướng Thanh Lâm đi tới. Hắn tại tới trước trong quá trình, bàn tay lớn chém ra, vùng trời quốc gia tác dụng ở chung quanh khởi nguyên thành cổ phía trên. Lập tức lại để cho hắn nhanh chóng thu nạp. Lão giả, hiển nhiên là đã tìm được đối phó Thanh Lâm phương pháp. Muốn dùng cái này, tướng Thanh Lâm cho sinh sinh nghiền chết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này, lão giả sau lưng hư không, lại đột nhiên một hồi run run. Hắn trước tiên ý thức được không ổn, cũng nhanh chóng chịu quay người. Nhưng mà hắn chứng kiến, nhưng lại Thanh Lâm, sau lưng hắn cách đó không xa, nhanh chóng tái hiện thân hình, hoàn toàn nhảy ra vòng vây của hắn. Mà lại lúc này trong quá trình, Thanh Lâm tay véo một loại không hiểu thấu pháp quyết, thân hình rõ ràng ở trước mặt của hắn, bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu nhạt. Ừ, thấy vậy hình ảnh, lão giả bỗng nhiên chịu sắc mặt đại biến, rất là sự tình trước mặt mà cảm thấy rung động. Lão già kia, ngươi dám cùng đi sao? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, đón lấy phía sau của hắn. Thế giới dưới vách tường, rõ ràng bỗng nhiên vỡ tan, lại để cho hắn bỗng nhiên chui vào một mảnh kia khe hở. Biến mất không thấy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.